hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 17, C17, chẳng hiểu sao cùng một đội với mẹ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của mấy vị khách mời cũng trở nên biến sắc. Bão bình luận vốn dĩ còn đang tố tổ tiết mục không làm người, một khi nhìn thấy biểu tình như vậy liền vui vẻ lên chết tiệt, tổ tiết mục không làm người à. Nhìn biểu cảm của Thanh Thanh nhà tôi nè, ha ha ha ha. Có chút muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tổ tiết mục làm idol tôi khóc, tôi cũng sẽ không trách các người. Tự tôi sẽ điên cuồng chụp ảnh màn hình. Mặc kệ các khách mời có biểu tình gì, tổ tiết mục đã ra nhiệm vụ. 8 khách mời cũng chỉ có thể nhận lệnh đi thay quần áo trước. Dù sao bọn họ vẫn còn mặc quần áo vừa bước trên thảm đỏ, đặt ở trên hoang đảo sinh tồn cũng không thể nào thích hợp. Nguyễn Đào mặc một bộ đồ thể thao màu hồng trắng, Bạch Giản thay một bộ đồ thể thao màu xanh lục thẫm, lộ ra đôi chân thon dài đẹp. Hai người các nàng hoàn toàn không phải cùng một phong cách. Nguyễn Đào thì ngọt ngào lại quyến rũ, hai loại phong cách ở trên mặt đều cực kỳ thích hợp, chúng hòa quyện với nhau để thể hiện một vẻ đẹp khác. Bạch Giản xuất thân múa ba lê, cổ đặc biệt xinh đẹp, cả người khí chất đều như là hoa lan trong sơn cốc. Bão bình luận sau đó liền nổi lên một loạt bình luận liếm màn hình. Mấy khách mời còn lại đều có vẻ đẹp riêng, đều không hẹn mà cùng thay một bộ đồ thể thao thuận tiện vận động. Kế tiếp liền rút thăm quyết định phân đội, trên mặt Nguyễn Đào không có chút biểu tình dư thừa nào, mấy người khác lại vô cùng lo lắng. Nguyễn Đào rút ra một tờ giấy màu xanh lục, một tờ giấy khác chính là Sư Ân với vẻ mặt kinh ngạc, hai người nhìn nhau, đều đi theo nhẹ nhõm thở dài một hơi. Bão bình luận cũng nổi lên bình luận CP Ân Đào trời sinh một cặp. Nhìn bình luận này, mí mắt Tô Mạn cũng nhíu lại. Nhanh như vậy đã có tên CP rồi, tốc độ không tồi. Nhìn trên tay hai người cùng nắm một tờ giấy, bão bình luận cũng một mảnh, đây là cái gì? Đây là tơ hồng của CP tôi đó. Tô Mạn cũng mỉm cười theo, chỉ là nụ cười này thấy thế nào cũng làm người ta cảm thấy cả người có chút lạnh sóng lưng. Chu Túc Túc bên cạnh tường điều hòa phòng phát sóng mở quá thấp, chẳng hiểu sao sóng lưng lại lạnh buốt. Bạch Giản rút chúng cùng một đội với Bạch Kỳ, hai người cũng gật đầu với nhau. Hơn nữa hai người đều họ Bạch, bão bình luận cũng cùng nổi lên không ít bình luận. Hoàng Nhiễm Nhiễm và Vu Thanh một đội, Hoa Ninh và Trình Huy một đội. Vốn dĩ mấy người đều quyết định xong sắp xuất phát. Kết quả tổ đạo diễn đột nhiên vụt ra nói có hai khách mời ở phòng phát sóng cũng muốn tham gia tiết mục, phân đội phải một lần nữa xáo trộn. Khách mời ở phòng phát sóng đều là minh tinh hạng A, trời sinh đã có không ít nhiệt độ, mấy người đương nhiên đồng ý. Hoàng Nhiễm Nhiễm càng căng thẳng nắm chặt tay áo, cô ấy cũng không biết chính mình đang mong chờ cái gì. Kết quả mấy người liền nhìn thấy Tô Mạn mặc bộ đồ thể thao màu tím đậm và Tiêu Hiểu mặc đồ thể thao màu lam nhạt cùng nhau đi tới bãi biển. Tô Mạn thì không nói, Tiêu Hiểu cũng là ca sĩ quốc dân độ rất cao, hai người gia nhập không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho tiết mục hôm nay càng nhiều nhiệt độ. Tiêu Hiểu vẫy tay với màn ảnh, tôi không phải tới đây để tranh CP với mọi người. Tôi chỉ có hứng thú với sinh tồn trên hoang đảo, yên tâm đi, trước khi tôi ra mắt tôi đã từng nhập ngũ 2 năm, người cùng đội với tôi hôm nay khẳng định có thể thuận lợi sống tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạn cũng chào hỏi với màn ảnh, cô sinh ra đã có dáng người cao gầy, cho dù là màu sắc có chút tím thẫm cũng chỉ làm cô càng thêm trắng. Chỉ là đứng đó cũng giống như đang mặc một chiếc váy dạ hội cao cấp của một thương hiệu nào đó. Cô thật sự có phong thái yêu nhã, dáng người như lan, vừa đứng ra tới bão bình luận đều là một mảnh tiếng thét chói tai, nhiệt độ trực tiếp tăng tới độ cao chưa từng có. Cô mỉm cười trước màn ảnh, một chút ánh nắng chiếu lên khuôn mặt có thể gọi là kiệt tác, cứ trông như là thiên thần hạ phàm. Tôi cũng tới xem náo nhiệt, Tiêu Hiểu muốn đến, anh ấy nghĩ gia nhập sẽ quấy rầy đội của mọi người, nếu anh Trần tới hôm nay có thể phải về nhà quỳ ván giặt đồ, cho nên chỉ có tôi. Cô nói có vài phần nghịch ngợm, vợ Trần Du cũng là người trong giới, tình cảm hai người cũng có tiếng tốt. Đến nỗi Chu Túc Túc phải ở trường quay làm người chủ trì nên đi không được. Hiện tại Tiêu Hiểu cũng đã 29 tuổi, thật ra cùng mấy người khác cũng không tính có chênh lệch quá lớn. Hắn thấy giả thiết sinh tồn trên hoang đảo liền ngứa tay ngứa chân, hắn liền đề xuất muốn đến chơi một chút. Tổ đạo diễn đương nhiên là cầu mà không được. Chỉ là thiếu một người. Tổ đạo diễn vốn dĩ là muốn gọi một người khác là Cơ Trầm vừa mới đính hôn ở trong trường quay tham gia một chút. Cơ Trầm nói không nhiều, cũng vừa mới đến tổ tiết mục hôm nay, thời điểm cô ấy vốn dĩ sắp đồng ý liền nhìn thấy Tô Mạn đứng lên. Cô mỉm cười nhìn Cơ Trầm. Cô vừa mới đính hôn liền cùng đàn bạn nhỏ độc thân này cùng nhau sinh tồn trên hoang đảo. Nếu tôi là Lục Lăng nói không chừng sẽ phải uống ba lu giấm. Tổ đạo diễn đương nhiên ước gì Tô Mạn có thể tham gia. Đây chính là Tô Mạn đó. Cô gia nhập không biết có thể mang đến bao nhiêu nhiệt độ cho tổ tiết mục. Hơn nữa, từ sau khi Tô Mạn ra mắt dường như là không có tai tiếng. Nếu có thể ở trong chương trình cùng khách mời xảy ra gì đó, vậy thì chương trình này sợ là muốn trực tiếp bạo. Cơ Trầm cũng vô cùng cảm kích. Cô ấy đương nhiên cũng không muốn tham gia trường hợp như vậy. Chỉ là cô ấy cũng không nghĩ tới Tô Mạn thế mà lại đồng ý. Đại ảnh hậu còn muốn bình dị gần gũi hơn cô ấy rất nhiều. Tổ đạo diễn liền nhanh chóng đưa hai người tới hiện trường. Nguyễn Đào nhìn thấy Tô Mạn chẳng hiểu sao có chút đau răng, nhưng mà mấy người đối mặt với màn ảnh vẫn rất ngoan ngoãn chào hỏi hai vị tiền bối. Đương nhiên là rút thẻ một lần nữa, Nguyễn Đào nhìn tờ giấy màu đỏ trong tay mình, xoa tờ giấy nhìn Tô Mạn ở ngay phía đối diện cười với chính mình, mí mắt liền mất kiểm soát nhảy dựng lên. Tổ đạo diễn cũng ngơ luôn, không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Chương trình tạp kỹ tình yêu hai cô gái rút đến một đội là chuyện gì? Đạo diễn vốn dĩ muốn nói rút lại lần nữa, kết quả liền nhìn thấy Tô Mạn trực tiếp đi tới thuyền đậu ở bờ biển, hiển nhiên là rất hài lòng với kết quả này. Đạo diễn liền tưởng tượng, cùng Tô Mạn xào CP tiểu nam minh tinh không nhất định sẽ thừa nhận. Nếu là em gái cùng Tô Mạn một đội nói không chừng cũng là chuyện tốt. Bão bình luận cũng nổi lên một mảng, tôi cũng muốn cùng một đội với Mạn Mạn Đào Đào và Mạn Mạn một đội khá tốt, trông rất xứng đôi. Đạo diễn, là tôi ra rồi, khách mời còn lại liền biến thành Bạch Giản và Sư Ân một đội, Hoàng Nhiễm Nhiễm và Tiêu Hiểu một đội, Bạch Kỳ và Hoa Ninh một đội, Trình Huy và Vu Thanh một đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trước đó có một đội khách mời nữ phối hợp, tất nhiên sẽ dư lại một đội khách mời nam phối hợp. Kết quả, bởi vì nguyên nhân Vu Thanh đã có fan CP song nam chủ trước đó, người xem đối với Vu Thanh và Trình Huy rút đến một đội thế mà lại vô cùng chấp nhận. Đây có phải thuyết minh cho ý trời hay không? Ý trời gì? Chồng tôi chung quy hẳn là ý trời có chồng sao? Không có ai cảm thấy Trình Huy và chồng chính quy của Thanh Thanh trông rất giống sao? Vừa nói như vậy, bão bình luận liền đi theo điên lên. Lúc trước người cùng Vu Thanh quay bộ phim song nam chủ là một nam diễn viên khác tên Hứa Lan. Quả thật mặt có nét giống Trình Huy. Bình luận liền đi theo cùng nhau nổi lên văn học thay cơm. Đạo diễn, tôi thật sự ra rồi. Cách chương.